Tổng tài tuyệt ái tình thê. Chương 42, bí mật ngoài vườn hoa. Góc truyện audio.com. Buổi tối nhà họ Trác. Ra ngoài. Lập Y, sắp 12 giờ rồi sao em lại đuổi anh đi vậy? Đang ngủ yên lành tự dưng bị giật đầu dậy. Còn sắp bị đá ra ngoài. Trác Thành Quân thật sự muốn kêu khóc. Đi không? Hôm nay Trác Thành Quân mặc đồ ngủ hình vịt cô ta mà Tiểu Quân yêu thích nhất trong phim Pokemon. Hắn nhìn sự quả quyết trong mắt Hàn Lập Y, thì nắm chặt lấy giường. Lập Y, bên ngoài trời tối đen à, anh sợ ma lắm. Trác Thành Quân, anh định gạt ai hả? Anh còn ở đây thì có tin em dùng kéo cắt hết lông tóc trên người anh không? Nhưng mà anh đâu có làm gì đâu. Anh gạt em 2 năm kia mình đã chết. Gạt em chân bị hỏng cả đời. Gạt em muốn ly hôn với em. Anh nói anh có bao nhiêu tội. Nhưng mà anh chỉ muốn cho em bất ngờ. Đi không? Hàn Lập Y đưa tay kéo áo Trác Thành Quân. Không, không đi. Rõ ràng lúc nãy em còn cho anh ngủ cùng mà. Trác Thành Quân câu chặt lấy chân giường. Kêu lên. Hàn Lập Y dùng 2 tay 2 chân đu lấy quần áo Trác Thành Quân nhưng vẫn không kéo được hắn ra. Cô thở hộc hộc đứng dậy. Trác Thành Quân thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại. À, Lập Y, em làm gì vậy? Hàn Lập Y đem cây kéo đến. Nhắm ngay tóc của Trác Thành Quân. Hắn hoảng hồn bật dậy. Đừng, anh đi. Đừng cắt tóc, em không cắt tóc. Chỉ muốn giúp anh tỉa đôi chân mày lại một chút thôi. Khéo thay mày kiếm trông rất cứng nhắc. Chân mày lá liễu sẽ đẹp hơn đó. Trác Thành Quân dùng tốc độ ánh sáng vọt ra ngoài. Tiểu Quân lúc này mặc một bộ đồ vịt cô ta tương tự Trác Thành Quân không biết từ đâu đi đến. Giơ tay ngắn tủn ra. Ba ba, bế bế. Trác Thành Quân hết hồn. Bế nhóc lên. Tiểu Quân, sao vậy? Tiểu Quân muốn đi World Cup, hả, si, Trác Thành Quân lúc này mới há hốc mồm, thì ra là muốn đi WC, bế nhóc trở lại căn phòng nhỏ bé đầy gấu bông, Trác Thành Quân dẫn nhóc vào toilet, bế lên đứng trên bồn cầu, Tiểu Quân, xong chưa, ba, đi với Tiểu Quân cho vui, ạc, cái đó, ba chưa đến giờ. Con cứ trước đi, thôi, không chịu đâu. Tiểu Quân thò tay, giật dây lưng của Trác Thành Quân. Ót, hắn muốn kêu lên sửng sốt. Đừng kéo, để ba tự giải quyết. Trác Thành Quân đổ mồ hôi, kéo lưng quần xuống, ngó sang Tiểu Quân. Sao con chưa đi? Tiểu Quân chờ ba đi. Đi trước để ơ, Tiểu Quân giơ tay ôm đầu, để cố nhớ ra lời thoại. Trác Thành Quân thấy chờ nhóc nói xong chắc cũng tới sáng. Thôi được để hắn làm trước. Giải quyết xong, Tiểu Quân vui vẻ vỗ vào eo hắn tán thưởng. Nhóc mới bắt đầu giải quyết phần mình. Vất vả xong xuôi, Trác Thành Quân định cùng nhóc leo lên giường. Ngủ tiếp, nhóc lại kéo áo hắn. Tiểu Quân khát nước, ok, hắn ổn. Trác Thành Quân đưa chân, bò chậm chạp xuống giường. Ảo não lê xuống cầu thang, nhưng mới bước đến nhà bếp, phụt, đèn tường vụt tắt, tối om như mực, Trác Thành Quân hơi xoay người, đinh, bling, Trác Thành Quân giật mình, nhìn theo nơi tiếng động, là ngoài vườn hoa, Trác Thành Quân nhíu mày nghi hoặc, nhà hắn có thể mất điện sao, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn bước ra ngoài xem thử, vừa bước đến vườn hoa, Trác Thành Quân. Giọng của Hàn Lập Y vang lên. Trác Thành Quân ngẩn ngơ. Có chút mơ hồ nhìn xung quanh nhưng không thấy gì cả. Chỉ có gió đêm lành lạnh vờn qua mái tóc của hắn. Lập Y, em ở đâu? Em ở đây, trước mặt anh. Trác Thành Quân nghe vậy thì càng nhíu mày nghi hoặc rồi tiếp tục đi về phía trước. Dưới chân hắn là những đốm đèn nhỏ nằm trên thảm cỏ non. Thành Quân. Anh thích ăn món gì? Món dở tệ, bánh quẩy, thịt viên ở quán cách đây 20 km. Bây giờ không có, anh đợi mai nhé. Được, nhưng mà Lập Y, em ở đâu vậy? Thành Quân, Anh đang sợ ma hả? Không, anh sợ không nhìn thấy em. Em sẽ đi mất. Dẻo miệng, Trác Thành Quân nghe cô cười khúc khích. Thành Quân, anh thích loại quần áo nào? Giống của Tiểu Quân. Trác Thành Quân trả lời xong thì hơi xấu hổ. Nhưng cũng may tối om nên hắn không thấy gì. Trần vẫn tiếp tục bước về phía trước. Thành Quân, anh thích loại hoa gì? Anh đào, em cũng thích anh đào. Anh biết, vì Hàn Lập Y thích nên anh đào mới có mặt trong sở thích của Trác Thành Quân đấy thôi. Thành Quân, nhắm mắt lại đi. Trác Thành Quân cảm nhận được có gì đó rơi trên mái tóc của hắn. Khẽ lướt qua hàng mi chạm vào ánh mắt, chạm vào đôi môi, vương vấn đôi vai rồi rũ trên bàn tay của hắn. Mùi hương này, Trác Thành Quân, anh yêu em không? Cách chương.